Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, mặc dù Tâm thức dậy với tâm trạng đã khá hơn nhiều ngoại trừ chút nhớ nhung Ngữ Băng và bé con, mọi thứ còn lại đều ổ. Cô dậy tắm rửa, sau đó xuống nhà hàng buffet của khách sạn để ăn sáng, rồi mới bắt taxi đến địa chỉ mà Ngô Thiến Nhiên đã đưa. Thành phố Lâm Hải là thủ phủ của tỉnh Lam Hải, cũng là nơi ngành công nghiệp Ngọc Thạch phát triển nhất ở khu vực phía đông. Vì thế, nơi này quy tụ không ít nhà điêu khắc nổi tiếng. Mặc dù Tâm bước vào triển lãm bằng vé vào cửa, đập vào mắt cô là những tác phẩm điêu khắc ngọc thạch lớn nhỏ được bày biện trong tủ trưng bày. Vừa nhìn thấy ngọc thạch, trong lòng cô không còn nghĩ đến điều gì khác, lập tức bắt đầu quan sát kỹ lưỡng. Cô đi theo thứ tự từ hàng tủ trưng bày đầu tiên ngay cửa vào, chậm rãi xem từng tác phẩm. Nhiều tác phẩm có tay nghề điêu khắc rất xuất sắc, nhưng nếu so với trình độ của cô, chúng vẫn chưa đạt đến tầm. Dù sao sư phụ kiếp trước của cô là nhân vật đứng đầu trong ngành này, và bản thân cô đã dành cả đời làm việc trong lĩnh vực điêu khắc, coi đây là sở thích duy nhất của mình. Trong những người cùng trang lứa, chưa ai vượt qua được cô. Tuy nhiên, lúc đó cô đã 32 tuổi, còn hiện tại thân phận của cô trong thế giới này chỉ mới 22 tuổi. Nếu cô có thể tạo dựng được tên tuổi ở thế giới này, có lẽ sẽ còn gây tiếng vang lớn hơn cả kiếp trước. Mặc dù Tâm cẩn thận quan sát từng tác phẩm, khi đứng trước một món đồ trang trí khắc họa sơn thủy và hoa điểu, cô không thể rời bước. Những món đồ trang trí như vậy rất phổ biến trong điêu khắc ngọc thạch, nhưng để khắc ra những nét độc đáo từ những món đồ quen thuộc này, tay nghề của người điêu khắc là yếu tố quyết định. Lần trước, khi cô tham gia cuộc thi cấp thành phố ở Lâm Hải, cô cũng đã khắc sơn thủy hoa điểu. Chỉ là lúc đó thời gian quá gấp gáp, cô không kịp chỉnh sửa các chi tiết. Tuy nhiên, món đồ trang trí sơn thủy hoa điểu trước mắt này lại có cách xử lý chi tiết khiến cô cảm thấy rất hài lòng. Sự lên xuống của núi non, hướng chảy của dòng sông giống như có sức sống, được bàn tay của người điêu khắc dùng dao khắc tỉ mỉ và tinh tế tạo nên. Trong một khoảng thời gian, mặc dù Tâm đứng trước tác phẩm này mà ngắm nhìn rất lâu, đến mức cô không nhận ra từ lúc nào đã có thêm một người đứng bên cạnh. Kỷ Niệm cũng không ngờ sẽ gặp Mạc Du Tâm ở đây. Cô đến đây để bàn chuyện hợp tác về Ngọc Thạch, đồng thời muốn xem thử ở cuộc thi cấp tỉnh tại Lam Hải này liệu có phát hiện ra tài năng mới nào hay không. Không ngờ trong phòng triển lãm lại bắt gặp Mạc Du Tâm. Từ sau lần hai người nói rõ lòng mình, Kỷ Niệm cũng không còn những suy nghĩ khác với Mạc Du Tâm nữa. Dù gì, ngay lúc cô bắt đầu có ý định tìm hiểu thêm về Mạc Du Tâm, thì phát hiện ra cô ấy đã có con. Mạc Du Tâm, cô cũng đến Lâm Hải à? Kỷ Niệm ngạc nhiên hỏi. Mạc Du Tâm ngẩng lên nhìn, thấy là Kỷ Niệm, cô mỉm cười chào. Đúng vậy, ở Tây Ninh tôi bị người ta phong sát, thi đấu cũng bị chơi xấu, chỉ đành đến nơi khác tham gia thi để tìm cách khác. Kỷ Niệm gật đầu, cô cũng đã nghe qua chuyện ở Tây Ninh, dù sao. Cuộc thi lúc đó được phát trực tiếp, chuyện hậu trường mở ám gây xôn xao không ít, thậm chí còn ảnh hưởng đến cổ phiếu của tập đoàn Tô Thị trong mấy ngày liền. Thành phố Lâm Hải thật sự là một lựa chọn không tệ. Nơi này phát triển hơn Tây Ninh nhiều, cơ hội cũng nhiều hơn. Với thực lực của cô, chắc chắn sẽ tạo được tiếng vang ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Niệm cười nói, không phải đang tâng bốc mà thật lòng. Dù gì cô cũng từng thấy những tác phẩm điêu khắc ngọc thạch của Mạc Du Tâm, thậm chí từng có lần không kịp đấu giá một món tại buổi đấu giá. Hy vọng là vậy, nhưng phải nói, nơi này đúng là có nhiều cao thủ ẩn giật. Cái món đồ trang trí hoa điểu này tôi thấy rất xuất sắc. Mạc Du Tâm nói, ánh mắt lại quay về món đồ trang trí hoa điểu trong tủ trưng bày. Kỷ Niệm bật cười nhẹ, nói, cô thật sự có mắt nhìn, chịu trách nhiệm tác phẩm này là Chu Vũ Toàn. Một trong hai đệ tử cuối cùng của lão Ngô. Tay nghề điêu khắc của cô ấy không cần bàn cãi. Một món đồ trang trí hoa điểu như thế này, tiền công đã lên đến 1 triệu, mà còn phải hẹn trước. Tôi nghe nói, danh sách người đặt hàng của cô ấy đã kín lịch đến 2 năm sau. Mạc Du Tâm gật đầu, tôi đoán đúng rồi, trình độ này xứng đáng với giá 1 triệu. Ở kiếp trước, tiền công cho một tác phẩm điêu khắc sơn thủy hoa điểu do chính cô làm cũng dao động từ 1,5 đến 2 triệu. Có một người bạn hiểu biết về Ngọc Thạch đi cùng, Mạc Du Tâm và Kỷ Niệm vừa trò chuyện vừa dạo quanh triển lãm. Không ngờ, hai người đã ở đó hơn 1 tiếng đồng hồ. Khi cả hai đang ngắm một món đồ trang trí Phật 4 mặt, điện thoại của Mạc Du Tâm bỗng reo lên. Cô lấy điện thoại ra nhìn, thấy là cuộc gọi từ Tô Ngữ Băng, liền vội vàng bước sang một bên để nghe máy. Ngữ Băng, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì không được gọi cho cậu à? Tô Ngữ Băng đáp với giọng hờn dỗi, khiến trái tim Mạc Du Tâm cũng ngứa ngáy theo. Cô chỉ muốn ôm chặt người kia vào lòng mà hôn một cái thật sâu. Được chứ, lúc nào cậu gọi mình cũng được. Khi nói chuyện với Tô Ngữ Băng, ánh mắt Mạc Du Tâm không tự chủ mà dịu dàng hẳn. Thế còn được, cậu bình tĩnh lại cả đêm, tâm trạng đã khá hơn chưa? Tô Ngữ Băng hỏi, tốt hơn nhiều rồi, sáng nay mình đi xem triển lãm ở Lâm Hải, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Còn cậu thì sao, tối qua có ngoan ngoãn ăn uống không? Mạc Du Tâm dịu dàng hỏi, không ăn, đồ ăn ngoài không ngon bằng món cậu nấu. Tô Ngữ Băng nói, trong giọng còn có chút ấm ức. Lúc này cô chỉ muốn được Mạc Du Tâm ôm chặt lấy mà thôi. Ngoan, chờ mình thi đấu xong rồi về. Lúc đó cậu muốn ăn gì mình cũng nấu cho, được không? Mạc Du Tâm nhẹ nhàng dỗ dành. Vậy giờ cậu đang ở đâu? Gửi địa chỉ cho mình đi. Tô Ngữ Băng lúc này đang đứng bên đường, một tay cầm điện thoại, tay kia kéo theo một vali hành lý. Làm gì vậy? Đừng nói là cậu cũng đến đây rồi nhé. Mạc Du Tâm hơi ngạc nhiên hỏi. Trong lòng cũng cảm thấy xót xa cho Tô Ngữ Băng. Suy cho cùng, chuyện hôm qua đều do bố mẹ của cô ấy gây ra, bản thân cô ấy thì hoàn toàn vô tội. Mình không thể đến sao? Mau gửi địa chỉ cho mình, hay là cậu không muốn mình qua? Tô Ngữ Băng nói, giọng có chút ấm ức. Không có đâu, mình sẽ gửi định vị qua WeChat cho cậu ngay. Khi nào gần tới thì gọi cho mình, nhớ chú ý an toàn nhé. Mạc Du Tâm dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp máy. Kỷ Niệm thấy cô nghe điện thoại xong thì cười nói, có việc cần đi à? Không, là Ngữ Băng muốn đến tìm tôi. Mạc Du Tâm cười đáp, hai người tiếp tục xem triển lãm thêm một lúc, rồi Mạc Du Tâm nhận được cuộc gọi từ Tô Ngữ Băng. Sau khi chào tạm biệt Kỷ Niệm, cô liền rời khỏi để đi đón Tô Ngữ Băng. Vừa bước ra khỏi cửa chính của triển lãm, Mạc Du Tâm đã thấy Tô Ngữ Băng đứng bên đường kéo vali. Cô lập tức bước nhanh về phía cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngữ Băng cũng nhìn thấy cô, chưa để Mạc Du Tâm đến gần, cô đã chạy ào tới và ôm chầm lấy cô. Rõ ràng chỉ mới một đêm không gặp, nhưng cả hai lại như thể xa nhau đã rất lâu. Mạc Du Tâm mỉm cười lắc đầu, siết chặt vòng tay ôm lấy eo Tô Ngữ Băng. Xong rồi, chỉ mới một đêm không gặp mà đã nhớ cậu đến vậy. Nhớ mình mà còn bỏ nhà đi, còn bảo cần bình tĩnh. Hôm qua mình sợ muốn chết. Còn nói gì mà nam chính, mình chẳng thích đâu, ai muốn thì cứ lấy. Mình chỉ cần cậu là đủ rồi. Mạc Du Tâm, đã để cậu yên tĩnh một đêm rồi, giờ cậu không được đuổi mình đi nữa. Tô Ngữ Băng vùi đầu vào ngực cô, nũng nịu, mình đâu có đuổi cậu, mình cũng nhớ cậu, cậu và Tiểu Nguyệt Lượng đều là của mình, không ai có thể cướp hai người khỏi mình. Mệt không, về khách sạn nghỉ ngơi một chút nhé. Mạc Du Tâm dịu dàng dỗ dành. Thế còn được, cậu dám không cần mình và Tiểu Nguyệt Lượng, thì dù cậu đi đâu, hai mẹ con mình cũng sẽ theo tới đó. Sau này mình cũng không quay lại bên đó nữa. Mạc Du Tâm, sau này cậu chính là nhà của mình. Cậu ở đâu, mình sẽ ở đó. Tô Ngữ Băng nói, đôi mắt hơi đỏ hoe. Cha mẹ của Tô Ngữ Băng chưa từng nghĩ cho cảm nhận của cô. Điều này khiến cô cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục nghĩ đến chuyện quay về. Hiện giờ, ngay cả anh trai cô ra sao cô cũng không rõ, nhưng những chuyện đó tạm gác lại, việc trước mắt là phải dỗ dành Alpha của mình trước đã. Được rồi, chúng ta bắt taxi về khách sạn nhé. Mạc Du Tâm buông tay đang ôm Tô Ngữ Băng, giúp cô kéo vali. Vừa lúc thấy Kỷ Niệm bước ra, Mạc Du Tâm liền chào hỏi. Cô Tô đến rồi à, có cần tôi đưa hai người về khách sạn không? Xe tôi đậu ngay gần đây. Kỷ Niệm cười nói, nhìn hai người. Không cần đâu, chúng tôi bắt taxi về là được, cô đi đường nhớ cẩn thận nhé. Mạc Du Tâm khách sáo vài câu, sau đó Kỷ Niệm mới đi lấy xe rời đi. Ngược lại, ánh mắt Tô Ngữ Băng vẫn chăm chăm nhìn Mạc Du Tâm. Cô biết Alpha của mình là người tốt, sẽ không làm gì có lỗi với cô, nhưng vẫn không kìm được ghen tuông. Mạc Du Tâm quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Tô Ngữ Băng, không nhịn được bật cười. Sao thế, nhìn mình bằng ánh mắt đó làm gì? Cậu này thành thật khai báo đi, vừa nãy lúc mình chưa đến, có phải cậu này ở cùng với Kỷ Niệm không? Tô Ngữ Băng trừng mắt nhìn Alpha của mình. Không có, Tụi mình chỉ tình cờ gặp giữa đường, tiện nói chuyện vài câu thôi, không phải hẹn trước đâu. Mạc Du Tâm giải thích, cậu này còn muốn hẹn cô ta à? Tô Ngữ Băng cao giọng hẳn lên. Mình mới rời đi một chút mà đã có hoa đào mới rồi, làm sao mình yên tâm để cậu ở lại Lâm Hải lâu như thế chứ? Mạc Du Tâm vội vàng kéo người vào lòng, dỗ dành. Không có hẹn cô ấy, mình đã có cậu rồi, thật sự không hứng thú với bất kỳ Omega nào khác. Để mình ngửi thử xem, sao lại có mùi giấm chua lớn như vậy? Nhà ai đánh đổ cả hũ giấm rồi? Vừa nói, Mạc Du Tâm vừa ghé sát lại, làm bộ ngửi ngửi ở cổ Tô Ngữ Băng. Nhưng vì còn đang ở ngoài nên cô cũng không làm gì quá trớn. Đáng ghét, dù sao cậu này cũng là của mình, không được để người khác cướp mất. Tô Ngữ Băng rúc vào lòng Mạc Du Tâm, hờn dỗi nói thêm. Chúng ta về khách sạn trước đi, tối qua mình ngủ không ngon, mệt rồi. Được, đi nào, bắt taxi trước đã. Mạc Du Tâm dịu dàng đáp. Lên xe, Tô Ngữ Băng tựa vào lòng Mạc Du Tâm, khép mắt nghỉ ngơi. Thực ra nàng không thật sự buồn ngủ, chỉ muốn nhanh chóng trở về khách sạn để được Mạc Du Tâm ôm ấp nàng một cách trọn vẹn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 phút sau, chiếc taxi dừng trước khách sạn nơi Mạc Du Tâm đang ở, cô kéo vali từ cốp xe, sau đó cùng Tô Ngữ Băng bước vào khách sạn. Mạc Du Tâm quẹt thẻ phòng để mở cửa, vừa mang vali vào và đóng cửa lại thì đã bị Tô Ngữ Băng vòng tay qua cổ kéo lại. Tô Ngữ Băng thấp hơn Mạc Du Tâm 4 cm, nàng hơi ngẩng đầu lên để hôn lên môi Mạc Du Tâm. Ban đầu, nàng hôn nhẹ như một chú mèo nhỏ, khiến ánh mắt của Mạc Du Tâm dần trở nên sâu thẳm hơn. Mạc Du Tâm ôm chặt lấy cô vào lòng, đáp lại bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn. Nụ hôn của Mạc Du Tâm không giống sự chạm nhẹ nhàng như của Tô Ngữ Băng, nó dần trở nên sâu sắc hơn. Hơi thở của cả hai cũng dần trở nên gấp gáp, lo lắng rằng Tô Ngữ Băng có thể đã quá mệt mỏi sau cả buổi sáng di chuyển. Mạc Du Tâm khẽ dừng lại, hôn nhẹ lên khóe môi của Tô Ngữ Băng rồi dịu dàng dỗ dành. Đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút trước nhé. À, cậu này định ở đây với mình mấy ngày? Tô Ngữ Băng thả lỏng cơ thể, dựa hoàn toàn vào lòng Mạc Du Tâm. Giọng điệu dịu dàng. Cậu này ở đây bao lâu? Mình sẽ ở đây bấy lâu. Cậu này xin nghỉ lâu vậy sao? Còn học bổng thì sao? Phải làm thế nào? Mạc Du Tâm hỏi, bởi cô biết để giữ học bổng, việc duy trì tỷ lệ tham gia lớp học là điều rất quan trọng. Cách chương.